Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 702, thư viện trong lầu đọc sách. Những thứ kia huyệt đạo giải rác được thất linh bát lạc. Đông một cái tây một cái, bị hắn tìm nhiều chút chu sa lần lượt điểm làm bên trên ký hiệu. Như vậy sau này cũng sẽ không bị lỗi, thuận lợi nhanh chóng tìm ra. Về phần đều là nhiều chút huyệt vị gì, toàn bộ rối loạn, căn bản không nhận ra, dứt khoát không nhận. Dựa theo từ dưới lên trên xa khoảng cách gần, hắn tìm phía dưới cùng một cái, liền bắt đầu thử tu luyện. Trong thân thể năng lượng xúc tích cũng không nhiều, chỉ là muốn biết đạo năng lượng có thể hay không đưa vào mà thôi. Lúc mới bắt đầu sau khi, hắn còn rất cẩn thận, rất sợ xuất hiện cái gì không thể đảo ngược tổn thương. Sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều quá, năng lượng rót vào, liền cùng khô khốc ao cá, gặp kia tia nước nhỏ, nào có kháng cự đạo lý, hận không thể một cái toàn bộ thu nạp vào đi. Như vậy điểm năng lượng, đối với lấp đầy huyệt tương lai nói, chỉ là như muối bỏ biển, vô không tiết lộ ra khát vọng năng lượng nguyện vọng. Ai, nhìn dáng dấp, hay lại là phải nghĩ biện pháp xông bí cảnh a. Đáng tiếc nơi đó không phải lúc nào cũng mở ra, một tháng mới có một lần mà thôi. Có chút khó chịu đựng, lúc này đợi tiếp nữa cũng là vô ích. Những sách này đối với hắn mà nói, đã chỗ dùng không quá lớn, nhưng là vừa không thể rời bỏ, cũng không thể nằm ngủ ở chỗ này một đêm chứ. Hắn có chút nhớ nhung hồi thế giới Quy Linh, vừa sợ kinh động đến kia quản lý thư tiên sinh, dứt khoát đem thư cũng thả trở về. Lần nữa tìm một chút khác sách vở giết thời gian, những sách này... Phía trên cùng vòng tròn lớn tiền như thế, cũng có tương tự ký hiệu. Người bình thường căn bản là bắt chước không được, muốn lén qua đi ra ngoài càng là không có khả năng. Bởi vì cửa lớn kia có một cái đặc biệt theo dõi trận pháp. Một khi sách vở rời đi, sẽ xúc động trận pháp phát động. Như vậy tính chất chuyện, một khi bị người phát hiện, hậu quả đem sẽ đặc biệt nghiêm trọng. Nhẹ thì tước đoạt học tịch, đuổi ra hồn học cung. Nặng thì chẳng những học tịch mất rồi, sẽ còn bị phủ lên treo giải thưởng lầu thất tín danh sách. Sau này lại cũng đừng nghĩ nhận được ủy thác nhiệm vụ. Coi như là đơn giản nhất mua bán, đều đưa không cách nào tham dự. Bởi vì làm một thất tín nhân viên, bọn họ không chiếm được quan phương công nhận, không có cách nào lấy được bán hứa khả chứng. Lại như vậy sách vở coi như lén qua đi ra ngoài, xem xong sau chính là một sách hư, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên, ai cũng yêu thư, lại cũng không có ai đánh những sách này chủ ý. Căn bản là không đáng để mạo hiểm. Nhâm Nhất chẳng có mục đích tìm kiếm rồi mấy quyển có liên quan tài liệu lời bạt. Phải dựa vào ở trong một cái góc bắt đầu nhìn. Tài liệu trong sách rất nhiều đều là sinh động hình tượng hình vẽ. Nhưng nhìn rất nhiều cũng không ngăn được nhìn đến thẳng ngủ gà ngủ gật. Cả người mơ mơ màng màng gian. Rất nhanh thì ngủ thiếp đi, mà ở bên tay hắn, một quyển sách vừa mới lật nhìn mấy tờ mà thôi. Trước mặt hắn, chẳng biết lúc nào toát ra tới một người, một cái nắm chỗi lão đầu chính lẳng lặng ngồi xổm ở nơi nào. Liền tinh thần như vậy run rẩy nhìn hắn chằm chằm, thật giống như muốn từ trên người hắn nhìn ra một đóa hoa tới. Trạng thái như vậy hạ, đại khái cũng chỉ có heo mới có thể bình yên vô ưu ngủ. Nhâm Nhất tự nhiên không phải heo, cho nên, hắn lúc này liền trợn mở con mắt, xoa một chút khóe miệng nước miếng, hướng về phía lão đầu cười hắc hắc. Lão tiên sinh, cũng đã trễ thế này, ngươi làm sao còn phải làm việc à? Ai, không kiếm sống có thể là sao quá, còn không phải là vì kiếm chút ít tiền tiền hoa hoa chứ sao? Lão đầu nói xong, móc ra một khối rẻ lau. Hướng về phía những thứ kia bắt đầu dọn dẹp cho bụi. Nhâm Nhất thấy hắn như vậy khổ cực. Này ngủ gật thoáng cái đi tổ chức lớn. Từ trong ví tìm một khối bỏ hoang không cần vải rách. Giúp lão đầu làm. Lão đầu vội vàng ngăn cản. Nha, công việc này vừa bẩn vừa mệt mỏi. Ngươi có thể nghỉ ngơi đi. Để cho ta tới chuẩn bị liền có thể. Hắc hắc, lão tiên sinh không cần khách khí. Công việc này không mệt. Sớm một chút làm xong, người lão cũng có thể sớm nghỉ ngơi một chút. Nhâm nhất là thực sự không cảm thấy có nhiều tặng. Lại tặng còn có thể tặng quá ăn mày đi không được. Ân ân, kia có thể đa tạ ngươi á. Bây giờ thế đạo này, giống như ngươi vậy người trẻ tuổi cũng không thấy nhiều á. Làm sao biết chứ, người như vậy hẳn coi như nhiều ba. Ngươi chỉ là không có đụng phải mà thôi. À, ở ta đi qua mấy vạn năm bên trong, ngươi là ta thấy độc nhất cái. Ngươi nói thấy nhiều không? Khụ, tất cả mọi người bận bịu tu luyện mà thôi. Có thể hiểu được, tu luyện, nhân sinh nếu chỉ còn lại tu luyện, còn có cái gì thú vui có thể nói? Lão tiên sinh, tu luyện có tu luyện thú vui, cũng không ảnh hưởng thú vui cuộc sống. Chỉ là mỗi người thú vui chỗ không giống nhau mà thôi. Cáp, người này tiểu oa oa còn thật có ý tứ. Như vậy, người đang ở đây trong sinh hoạt thú vui đều có chút cái gì? Nói đến ta nghe nghe, kia rất nhiều a, tỉ như ta rất thích làm mỹ thực, thấy các bằng hữu ăn hài lòng, sẽ rất hạnh phúc vui vẻ. Người lại biết nấu cơm. Xuất sắc, đây chính là cái rất khó chuyện. So với ta quét dọn vệ sinh khó khăn quá nhiều. Hắc hắc, là thật khó khăn. Dù sao, cái thế giới này tài liệu, đối với chi tiền nhiệm thứ nhất nói, muốn ăn một miếng lá cây cũng không dễ dàng. Yêu cầu càng cao thâm hơn tu vi, mới có thể đối những tài liệu này như cánh tay sai sử. Suy nghĩ một chút, người ngay cả một mực thú nhỏ cũng giết cô chết. Càng là không có cách nào đem nó cắt khối nấu. Cho dù thật vất vả chuẩn bị chín, răng lợi theo không kịp cũng ăn bất động. Thực tế chính là chỗ này sao tàn khốc. Nhưng nơi này là đầu bếp không giống nhau. Bọn họ có kỹ xảo có thể đem thức ăn làm cho rất đẹp. Cũng có thể làm được vào miệng tan đi còn không ảnh hưởng lên năng lượng hấp thu. Này chính là một cái xuất sắc kỹ năng. Là lấy, đầu bếp môn tiền lương trình độ. Cùng tiên sinh không sai biệt lắm. Thậm chí, bởi vì bọn họ số lượng thưa thớt, lại sẽ nấu nhiều tài liệu thiếu duyên cớ. Có thậm chí còn so với tiên sinh có thể kiếm tiền. Kia trong phố xá những bạn hàng nhỏ, vẻn vẹn dựa vào một món ăn là có thể nuôi gia đình sống qua ngày. Đem cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua rất dễ chịu. Cho nên, đây cũng là kia lão tiên sinh nghe được Nhâm nhất thích nấu. Tương đối kinh ngạc phương. Bất quá, thích thuộc về thích. Tiểu tử cũng sẽ không chuẩn bị cái gì mỹ thực hả a? Hạ giới phổ thông nấu đã không cách nào thỏa mãn cái thế giới này. Dập theo sau làm được thức ăn, đã khó mà tiêu hóa. Không đạt tới đầu bếp môn trình độ. Người nếu là thật thích cái này, ta có thể đưa ngươi một quyển sách. Phía trên kia có đặc biệt giới thiệu đủ loại tài liệu làm thành mỹ thực. Lão tiên sinh từ chính, mình chữ vật trong ví móc ra một chồng. Chừng Nhâm nhất bắp chân cao như vậy thư. Bên trong bao la vạn tượng. Nhưng phàm là đủ loại ly kỳ cổ quái tài liệu. Ở chỗ này đều có cặn kẽ cách làm. Từ trên xuống dưới. Do đơn giản đến phức tạp. Có đặc biệt hệ thống. Giảng giải tương đối thấu triệt. Có thể nói. Nắm giữ một bộ này thư. Nhâm nhất chỉ cần chịu nghiên cứu một chút. Rất nhanh thì có thể trở thành một chạm tay có thể bỏng đầu bếp. Kiếm ít tiền cung nuôi mình tu luyện tuyệt đối không thành vấn đề. Lão tiên sinh, vô công bất thụ lộc. Sách này, thật sự là quá nặng. Tiểu tử thụ chi hổ thẹn a. Mặc dù Nhâm nhất rất muốn, nhưng là, cũng không thể vô duyên vô cớ liền lấy người khác đồ vật. Liền làm trưởng bối đưa cho vãn bối lễ ra mắt. Người chỉ để ý thu liền có thể. Sau này học thành á, cũng không có việc gì. Chuẩn bị điểm ăn ngon hiếu kính một chút ta nhìn nhân ra. Ta liền hài lòng á. Lão tiên sinh lời này thoáng cái để cho Nhâm nhất thiếu chút nữa rơi lệ. Hắn nhớ tới cọng lông lộ ra. Cái này tối thân đại gia còn ở hạ giới đâu rồi. Cũng không biết trải qua có được hay không. Nghĩ tới đây, hắn cũng sẽ không kiểu cách. Ta tên là Nhâm nhất. Còn không biết lão tiên sinh cao tính. Ta, họ Nguyên. Người nếu không phải ghét bỏ, liền kêu ta một tiếng Nguyên đại gia đi. Nguyên đại gia, người cái họ này rất hiếm thấy nha. Ta có nhận biết một người. Hắn gọi Nguyên không? Bất quá, các ngươi hẳn không mới nhận biết đúng. Nguyên không là kia linh ẩn đại lục Thanh Vân quốc quân, cùng như vậy một cái lão tiên sinh khẳng định không có một chút quan hệ nào. Không ngờ, lại thấy kia nguyên đại gia đang ở lau màu xám tay đột nhiên ngừng lại. Người nói người biết một người kêu Nguyên không? Ách, đúng vậy, Nguyên đại gia, người sẽ không thật cũng nhận biết chứ. Vậy dạng này lời nói, khởi không phải nói, hắn cũng nơi này không phải sinh trưởng ở địa phương nhân. Cùng hắn nhâm nhất như thế, cũng là tới từ ở cùng một nơi. Ý nghĩ như vậy có chút kinh sợ, nhâm nhất trực tiếp bác bỏ. Phải biết, Nguyên đại gia nói hắn đã mấy vạn tuế. Không đúng vậy sẽ không như vậy thương lão. Một cái mấy chục ngàn tuổi gia hòa. Làm sao có thể nhận biết một cái mới 70-80 tuổi lão đầu. Kia Nguyên không vốn là thương lão được không thích hợp lại làm quốc vương. Hay lại là nhâm nhất xem ở hắn một mảnh từ thiện nhân nghĩa phân thượng. Ra mặt cho hắn một viên kéo dài tuổi thọ đan dược. Mới để cho hắn tiếp tục ngồi ở cái kia vị trí. Thôi, không nói. Có biết hay không đều đã không trọng yếu. Ngược lại đời này kiếp này, đều là vô duyên. Một khi rời đi, liền khó mà quay đầu. Đây chính là tu sĩ mệnh. Lão tiên sinh vốn là tinh thần phấn chấn. Đột nhiên có chút xa sút đứng lên. Cũng lười khi dọn dẹp. Trực tiếp tìm một giác ngồi xuống. Trong mắt tựa hồ giả bộ rất nhiều rồi buồn. Đổi lại người bên cạnh. Khẳng định không pháp lý giải Nguyên đại gia thế nào. Trải qua cái này gặp gỡ nhâm nhất, nhưng là hết sức hiểu. Hạ giới mặc dù hắn không thể quay về, nhưng là, hắn có đem linh ẩn đại lục mang theo bên người a. Người bên trong không hiểu linh ẩn đại lục trở ra còn có rộng hơn đại thiên địa. Bọn họ đời đời kiếp kiếp oa cư ở nơi nào? Nếu, này Nguyên không cùng Nguyên đại gia thật có liên quan gì lời nói. Một ngày nào đó, hắn sẽ để cho bọn họ lần nữa gặp mặt một lần. Điều kiện tiên quyết là, khi hắn tu luyện có thành, không e ngại bất luận kẻ nào biết trên người hắn có như vậy cường đại bí mật không gian. Đồng thời, hắn cũng rất tò mò. Ban đầu đúc cái này vân vân túi gấm luyện khí sư vực quang là người ra sao? Tại sao có thể chế tạo như vậy nghịch thiên đồ vật? Cõi đời này còn có ai hay không giống như hắn? Cũng bảng định một cái như vậy nghịch thiên tồn tại đây. Từ đối với không việc gì yêu thích, nhâm nhất bắt đầu nhìn lên thư đến. Nguyên đại gia trong sách này, văn hay tranh đẹp, chính là một đứa ngốc nhìn lâu hơn mấy mắt, cũng có thể rất nhanh thì có thể học được. Thứ một món ăn, là phổ thông làm xào hồ lô thức ăn. Loại thức ăn này, đem Diệp Tử dung mạo rất giống như một cái tiểu hồ lô. Vì vậy mà được đặt tên. Đem cách làm nhìn rất đơn giản. Đối với đầu bếp tu vi vẫn có một chút yêu cầu. Ít nhất phải là hồn linh cảnh trung kỳ. Nếu không lời nói, liền hồ lô Diệp Tử cũng kéo không xuống. Chớ đừng nhắc tới nấu. Ở nấu trong quá trình, đủ loại gia vị đều không khác mấy. Chính là kia hòa cùng xào rau lúc, lại yêu cầu đặc định năng lượng thuật pháp tiến hành gia công. Hay a, không trách ta không làm được. Nguyên lai kém đừng ở chỗ này. Nhâm nhất càng xem càng hưng phấn. Hận không thể lập tức nổi lửa xào rau. Tại chỗ thí nghiệm một phen. Kia Nguyên đại gia bị hắn này một cuống họng kêu tỉnh hồn. Tiểu oa oa nhìn có chỗ lợi. Nếu không đi ta kia hậu viện chuẩn bị điểm ăn khuya. Chúng ta hai người tốt tốt uống thỏa thích một phen. Tốt thì tốt. Bất quá cái cửa này đã đóng lại. Không làm cho kia quản lý tiên sinh mở ra môn đi. Ha ha ha, cái này, ta là có thể mờ. Ngươi chỉ để ý đi theo ta là được. Nguyên đại gia là hồn trong học cung công nhân viên kỳ cựu. Ra vào rất nhiều nơi căn bản cũng không có chướng ngại. Dù sao, hắn yêu cầu quét dọn địa phương vẫn là rất nhiều. Chính bởi vì, nơi nào cần thì tới nơi đó. Giờ phút này, hắn phụ trách chính là cái này tàng thư lâu vệ sinh. Tự nhiên tới lui tự nhiên. Mang theo nhâm nhất sau khi xuống lầu, hai người cũng không hề rời đi cái này giúp thư lầu. Mà là ở một mặt trên vách tường chiếu sáng nến bên trên lục lọi hạ. Liền mở ra một đạo cửa ngầm, Nguyên đại gia một đầu đâm vào một cái ám đạo bên trong. Nhâm nhất chỉ là do dự một chút, cũng theo đó chui vào. Bên trong lối đi rất hẹp, chỉ có thể cho một người miêu thắt lưng thông qua. Ám đạo cũng không dài. Chỉ đi một hồi nhi, liền đi tới một cái nhà. Đây là nguyên đại gia chỗ ở. Nhà cũng không thế nào lớn. Thắng ở sân rất rộng rãi. Ở trong một cái góc, xây dựng một cái giản dịch phòng bếp nhỏ. Lò bếp bên trong còn có ánh lửa. Phía trên lúc này chính nóng hổi nấu một nồi thức ăn. Hỏi tới có loại vị thịt. Mùi vị cũng không tệ lắm dáng vẻ. Nguyên đại gia, đây là đang nấu cái gì? Ngửi thật là thơm a. Nhâm Nhất cũng không phải là một nhiều xàm chùy. Này thời điểm không nhịn được len lén nuốt nước miếng một cái. Cái kia a, là từ một cái lão quỷ nơi nào giành được? Hắc hắc, tên kia chân trước vừa mới hâm lên. Chân sau liền bị ta ngay cả nồi đồng thời bưng. Không biết có khóc hay không tử. Ha ha ha, nguyên hai tay đại gia chống nạnh. Cười cái kia vui sướng yêu. Sau một khắc, sẽ để cho hắn thể nghiệm được cái gì gọi là cười quá sớm. Một cái bóng người màu xám đột nhiên xông về kia lò bếp. Cũng không sợ nóng xách nồi chạy. Chưa dứt còn đối nguyên đại gia nói cảm ơn. Ha ha, lão tiểu nhị, khổ cực khổ cực. Ta đây liền vui vẻ nhận á. Gian tặc, chạy đi đâu? Đem nồi buông xuống. Nguyên đại gia có thể không phải ăn chay. Nhấc chân đi đuổi ngay. Hai người không ai nhường ai. Người tranh ta đoạt. Vì một cái ăn lại đánh. Hai người cũng không phải người yếu. Thân gặp dưa đứng lên gió mạnh. Thổi Nhâm Nhất ngã trái ngã phải. Căn bản cũng không dám lên trước. Này đã không phải hắn có thể nhúng tay chuyện. Chỉ có thể núp ở một gốc cây phía sau rình coi đến. Tận lực không để cho mình bị cuốn vào. Bất quá, hắn vẫn coi thường cao cấp giữa các tu sĩ đánh nhau sở sinh sinh năng lượng ba động. Hắn chỉ nghe phanh, địa một tiếng. Trước chân đại thúc cũng đã hoàn toàn bạo nổ thành cho tan. Mà chính hắn cũng bị một nguồn sức mạnh hất bay ra ngoài. Hắn chỉ cảm giác mình ngực đau đớn một hồi. Ngay sau đó hai mắt tối sầm liền lâm vào ngất xỉu trạng thái. Nha, người đánh người bị thương. Người một cái lão gia hòa. Nguyên đại gia không hề cùng kia thần bí nhân tranh đoạt. Vội vàng đi kiểm tra Nhâm Nhất tình trạng. Bộ ngực hắn có chút lõm xuống. Hô hấp yếu ớt. Gương mặt phơi bầy màu xám trắng. Nhìn phải chết không sống dáng vẻ. Tiểu tử, ngươi cho ta chịu đựng. Ta đây sẽ đưa ngươi đi đan dược quán. Nguyên đại gia ôm lấy Nhâm Nhất vô cùng lo lắng liền hướng. Đan dược quán chạy đi. Ách, cái này không thể trách ta. Ai biết nơi này lại né cái tiểu oa oa. Thần bí nhân nói nhỏ mấy câu sau. Vẫn là rất nhận mệnh theo đuôi nguyên đại gia sau lưng đi. Dù sao cũng là hắn xuất thủ quá nặng. Vì kia một cái canh. Thật là tạo nghiệt a. Nửa đêm canh ba. Nếu là người bình thường đi gõ đan dược cửa quán. Nói không chừng cũng chỉ có thể bị sập cửa vào mặt. Gặp hai người bọn họ tuổi nghề lâu năm. Kia bảo vệ đồng tử có thể không dám thờ ơ. Vội vàng đem ba người đón vào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.